Chuyện cũ trốn cung tường. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tỷ tỷ, ta sắp thành kẻ ăn không ngồi rồi. Không được, hôm nay bà nhất định phải tìm cho ta việc gì đó làm. Bà Mã mặc áo bông dày cộm, ngồi trên giường sưởi, vẻ mặt bất mãn oán trách với tổ mẫu. Tổ mẫu ngẩng cái cổ mỏi nhừ lên, ngập ngừng mãi mới dám dò hỏi. Hay là bà ra ngoài thôn xem thử, hỏi xem nhà ai muốn bán đất không? Phụ thân Xuân Muội nói sang năm muốn trồng thêm chút đất. Được, việc này giao cho ta. Bà Mã xắn tay áo quay người đi ngay. Nói cũng lạ, thân thể bà ấy vốn yếu ớt lắm, bây giờ ăn rau cháo lại đi đứng nhanh nhẹn lạ thường. Thật không ngờ, bà Mã cả đời sống trong nhung lụa. 10 ngón tay không dính chút nước xuân, nhưng bởi tính tình thẳng thắn lại rộng rãi, ở thôn Đào Thủy lại rất được lòng người. Chẳng mấy ngày sau, bà ấy liền nói với tổ mẫu, trong thôn có 3 nhà muốn bán đất, tổng cộng 12 mẫu, 3 lạng bạc 1 mẫu, đến chỗ lý trưởng làm hợp đồng là được. Tổ mẫu kinh ngạc há hốc mồm, 12 mẫu, thế là 36 lạng bạc, nhà ta không mua nổi. Bà Mã ngẩn người, ồ, vậy để ta đi ép giá xem sao. Giảm giá dĩ nhiên là tốt, nhưng 12 mẫu ruộng quả thực là vạn vạn mua không nổi. Nay gia sản trong nhà cộng lại, cũng chẳng quá 30 lượng bạc. Cuối cùng, phụ thân ta chỉ nghiến răng mua 5 mẫu đất, mỗi mẫu 2 lượng 8 tiền, giá đã là quá thật thà. Tháng 11, thôn Đào Thủy đổ trận tuyết đầu mùa. Thu Muội cùng An Chi hớn hở chạy ra ngoài chơi ném tuyết với đám trẻ. Chi An lại lủi thủi một mình, cầm cành cây khô, lặng lẽ viết chữ trên nền tuyết. Ta không biết chữ, nhưng cũng nhận ra chữ hắn viết thật đẹp. Ngày xưa là đích tôn quốc công phủ, ngàn vạn sủng ái, biết bao cao quý. Nay lại chỉ có thể mặc chiếc áo bông cũ vá chằng vá đụp ngồi xổm trên nền tuyết dùng cành cây vạch vạch. Ngay cả một cây bút lông rẻ mạt cũng không có. Nhìn bóng dáng nhỏ bé lạnh lẽo có phần cô đơn của hắn, lòng ta chua xót, suýt nữa thì rơi lệ. Nửa tháng sau là sinh thần của song sinh. Ta cười hì hì cúi đầu hỏi chúng. Nói cho đại tỷ biết, các con muốn lễ vật sinh thần gì nào? Đúng như dự liệu, Chi An lắc đầu, không muốn gì cả. Ta lại quay đầu mỉm cười nhìn An Chi. An Chi thâu toét miệng, ngượng ngùng nói, đại tỷ, ta muốn ăn bánh vừng dưa muối ở quốc công phủ. Được, ta sảng khoái đáp lời, xoay người đi tìm bà Mã. Không tìm không được, bánh vừng dưa muối lại còn là của quốc công phủ, ta nào biết làm. Bà Mã nghe chuyện này, nhất thời vừa giận vừa bực. Con bé này thật khó hầu hạ. Bánh vừng dưa muối dễ làm lắm sao? Ta vội hỏi, bà Mã, chẳng qua chỉ là cái bánh thôi mà. Khó làm lắm à? Khó thì không khó, nhưng phải có lò nướng nhiệt độ vừa phải mới được. Cái này dễ thôi, để phụ thân con đào đất đắp một cái là xong. Bà Mã vội nói, sao có thể như vậy được? Chỉ vì miếng ăn mà bày vẽ tốn công tốn sức như thế thì không đáng. Ta cười, có đáng gì đâu à, nhà ta nhiều con như vậy. Chẳng lẽ chỉ có An Chi thèm thuồng? Đông bảo, Thu Muội đứa nào cũng háu ăn, e là đều muốn thử đó chứ. Ta đem cách xây lò mà bà Mã nói kể lại với phụ thân. Chẳng tốn đến một ngày công, phụ thân ta đã dùng đất sét và gạch non dựng nên một cái lò nướng hình bán nguyệt. Ta thật hoài nghi phụ thân mình có mệnh thổ. Nếu không sao bình thường thì chậm chạp ngờ nghệch, hễ đụng đến chuyện đất cát ruộng vườn lại lanh lợi đến thế. Mẫu thân ta sinh Đông Bảo bị bệnh trong người. Từ khi có tuyết xuống, người yếu không thể giặt rũ được nữa. Thế là ta nhận lấy việc này. Cứ 3 ngày mẫu thân lại lên trấn một chuyến, mỗi lần nhận 10 bộ y phục của nhà giàu, giặt sạch phơi khô rồi mang trả. Mỗi lần kiếm được 30 văn tiền, ta thân thể khỏe mạnh, bèn tự ý mỗi lần nhận 30 bộ. ngày đêm cặm cụi giặt rũ, như vậy mỗi lần có thể kiếm được 90 văn. Trong tay rủng rỉnh hơn một chút, ta liền đến thư viện cô Trúc ở trấn trên tìm Thủy Sinh Ca. Thủy Sinh Ca là con trai thứ hai của Lý Chính Bá Bá. Hắn hiện đang học ở thư viện cô Trúc, tính tình vô cùng hiền hòa. Hắn nghe ta nhờ giúp tìm người sao chép sách, không nói hai lời liền đồng ý, chuyện này dễ thôi. Trong thư viện có rất nhiều người gia cảnh bình thường, đang lo lắng không biết làm sao nộp học phí đây. Chi phí sao chép mỗi quyển là 20 văn, muội muốn sao bao nhiêu quyển? Cách chương.